Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 539, phá hủy hết thầy. Vượt qua một kích, thiên đạo website, trong diễn đàn, Thái Sơn khu phát sinh chuyện lớn như vậy, bên này nhiệt độ, tự nhiên là trước nay chưa có điên cuồng, mặc dù toàn bộ Thái Sơn khu đã bị đạp bằng. Bất quá, lấy hiện đại đế quốc khoa học kỹ thuật, cùng với các đại quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật. Cho dù là loại tình huống này, vẫn như cũ đối với Thái Sơn khu tình huống bên kia. Rõ như lòng bàn tay, trong diễn đàn, không ngừng có rất nhiều video, ảnh chụp truyền đến, vô số đám dân mạng, thảo luận không ngừng, chỉ là, trong diễn đàn, chỉnh thể bầu không khí. Đều là mang theo vài phần bi thương, vì Thái Sơn khu cầu phúc, hy vọng Thái Sơn khu các cư dân đều là an toàn. Hôm nay chúng ta đều là Thái Sơn khu người. Những văn tự này đằng sau, còn có rất nhiều châm nến hình ảnh. Đương nhiên, ngoại trừ loại này cầu phúc bên ngoài, còn có một đại bộ phận, đều là khác bình luận. Thiên đình thật phách lối a. Trực tiếp diệt đi toàn bộ Thái Sơn khu. Bọn hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Thật là đáng chết a. Nếu như ta có đầy đủ lực lượng, cường đại, ta nhất định sẽ giết chết những người kia. Quốc gia ở thời điểm này, liền không có động tĩnh sao? Ai nói không có? Hiện tại toàn bộ Thái Sơn khu bên ngoài, toàn bộ đều là quân đội, còn có thiên la địa võng người. Hơn nữa, trước thời điểm, thiên đình bên trong các cường giả, giết rất nhiều thiên la địa võng cùng quân đội thành viên. Thậm chí hủy đi phi hành khí đều có hơn vạn trống. Quốc gia thật là muốn ra tay. Đáng tiếc, đánh không lại a, người của thiên đình, có như vậy mạnh. Ha ha ha, đây không phải là nói nhảm sao? Không nghe thấy nói trên internet a, thiên đình bên trong thần cấp cường giả. Thế nhưng là đạt đến 100.000, mà một tên thần cấp cường giả có thể nhẹ nhàng nghiền ép 100.000 tông sư. Các ngươi nói, cái này khủng bố sao? Trên internet, thanh âm như vậy thật sự là nhiều lắm. Có điều, những cái kia đám dân mạng, ngoại trừ lợi dụng bàn phím phát biểu một chút dạng này ngôn luận bên ngoài. Căn bản đối với hiện trường chiến tranh tình huống, không được chút nào tác dụng. Trên thực tế, không chỉ là những thứ này đám dân mạng, năm viên tinh cầu, vô số quốc gia, vô số thế lực, vô số tổ chức, cũng đều đang chú ý Thái Sơn khu tình huống bên kia. Đặc biệt là một chút quốc gia các cao tầng, bọn hắn sâu đậm ý thức được, Thái Sơn khu bên kia thắng bại, sẽ quyết định tương lai toàn bộ thế giới tiêu sái thế. Tuyệt đối không thể coi thường, bất kỳ cái gì đối chiến bên trong phát sinh chi tiết, đều phải nhằm vào kỳ tình huống, làm ra phản ứng a. Mà đang ở loại này vạn chúng chúc mục dưới tình huống. Diệp Thần đột nhiên nói ra được một câu, người của toàn thế giới, cũng toàn bộ đều nghe được. Đầu tiên, những người kia phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Thần lúc nào đi qua thiên đình. Thứ hai phản ứng mới là Diệp Thần đi thiên đình bên trong. Đến cùng đã làm gì? Về phần sau cùng phản ứng, mới biết được, nguyên lai Diệp Thần đã sớm cùng thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm. Có mâu thuẫn, những cái kia hèn mọn nghiệt chướng nhóm. Đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa, vừa rồi tại giết bọn hắn trong quá trình, toàn bộ đều là để bọn hắn tan thành mây khói. Về sau, không còn có bất luận cái gì có thể chuyển thế đầu thai cơ hội. Phàm là dám xem thường thiên đình, đều là kết cục như thế. Theo Diệp Thần thanh âm hạ xuống, Ngọc Đế, Vương Mẫu, không nói gì, ngược lại là đứng sau lưng bọn họ. Một tên thượng tiên đứng đi ra, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong miệng hung hăng nói đến, đúng, những cái kia lũ sâu kiến, tội đáng chết vạn lần, Hơn nữa, tại chúng ta thiên đình khái niệm bên trong, thế gian vẻn vẹn chỉ là tiên hiệp thế giới mà thôi. Về phần thế giới này, giết chính là giết, lập tức lại có khác biệt. Thượng tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt. Ha ha ha, lần trước để ngươi từ thiên đình bên trong đào thoát, lần này ngươi nhưng không có loại kia cơ hội. Càng có một chút. Thượng tiên âm thanh tràn ngập mỉa mai, có chút ý vũ. Thái Sơn phần đỉnh trong sân, Diệp Thần híp mắt, chính mình thông qua thiên đạo hệ thống sáng tạo ra thiên đình là luận này bộ dáng, ngược lại là thực vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì loại tình huống này bất kể thế nào nhìn cũng là lớn nghịch không ngờ đó a. Chính mình có thể là những này thiên đình các thần tiên cha, bất quá thêm chút suy nghĩ về sau, Diệp Thần cũng không có ở chỗ này cùng những thứ này các thần tiên đánh pháo miệng ý nghĩ. Hắn tại trong lòng đại khái tính toán một cái, sự tình phát triển đến nơi này, toàn bộ thế giới mới độ quan tâm tất nhiên đã đạt đến trước nay chưa có trình độ, thời cơ hẳn là không sai biệt lắm gần thành quen. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, bá bá bá, một giây sau, Diệp Thần ánh mắt bá bá bá từ những thần kia tiên trên người chúng đảo qua, cuối cùng đã rơi vào Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trên người của hai người. Yên tâm tốt, thiên đình, bản tọa tạm thời không có triệt để diệt đi dự định. Các ngươi tương lai còn có không ít giá trị. Bất quá nha, hôm nay các ngươi khẳng định phải cho các ngươi hành động trả một cái giá thật là lớn. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt lúc nói chuyện, nhưng là cả người trên thân để lộ ra một cỗ trước nay chưa có tự tin. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại bọn hắn luôn cảm giác tình huống có chút không đúng. Bất quá đối mặt Diệp Thần cái chủng loại kia uy hiếp, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt ý thức được tuyệt đối không thể chịu thua. Thế là suy, Ngọc Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thái Sơn, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một đao hào quang màu vàng óng trống rỗng xuất hiện, đồng thời trên không trung tạo thành một thanh vô cùng lưỡi kiếm sắc bén. Thanh kiếm kia lưỡi đao chí ít có hơn 500 mét dài, phía trên mang theo trước nay chưa có băng lãnh sát ý. Ong ong ong, làm lưỡi kiếm sau khi xuất hiện, thân thể của nó tựa hồ cũng đang không ngừng chấn động, vang lên tiếng ong ong, cuối cùng dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Thái Sơn phần đỉnh vị trí vọt tới. Tốc độ quá nhanh rồi. Ngoại trừ lưỡi kiếm ông ông tác hưởng bên ngoài, rầm rầm bay lên thời điểm, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất bị hắn ma sát đến sinh ra hỏa diễm cùng điện quang, tựa như muốn phá hủy hết thảy. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Theo một kiếm kia phát ra, Ngọc Đế thanh âm cũng theo đó xuất hiện. Lần này hắn tự mình ra tay, một bộ hoàn toàn không cho Diệp Thần cơ hội bộ dáng. Mà cái này một chiêu cũng là để sau lưng vô số các tiên nhân khiếp sợ không thôi, thậm chí không ít các tiên nhân trên trán đều lặng yên xuất hiện mồ hôi lạnh. Đã bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu năm rồi, Ngọc Đế cho tới nay đều là ổn thỏa vương vị, liền xem như lúc trước Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, giết vào Lăng Tiêu đại điện, cuối cùng còn tại Ngọc Đế trước mặt phách lối vô cùng, Ngọc Đế đều không có xuất thủ qua a. Cho nên rất nhiều thần tiên đều cho rằng Ngọc Đế nắm giữ bất quá chỉ có cướp đoạt tiên nhân linh lực thiên phú mà thôi, chiến đấu chân chính lực có lẽ cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là hiện tại một kiếm này để những tiên nhân kia nhóm toàn bộ đều ý thức được Ngọc Đế chân chính thực lực có lẽ không có chút nào yếu, bởi vì nó mang theo sát ý thật sự là quá nặng đi. Đồng thời trong đó tràn ra tới lực lượng